Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 777. Chương 775. Ác chiến mở ra. Tản ra. 52 đài chiến giáp tới gần Thanh Thủy Thành. Ở Khế Thương ra lệnh một tiếng. Tản ra đến Thanh Thủy Thành các góc. Tốc độ hạ thấp, nhưng vẫn như cũ là từ mỗi cái phương hướng tới gần 3 mắt người phi thuyền. Lần này không thành công thì thành nhân. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Ở đội viên tản ra mai phục tốt thời khắc, Khế Thương cũng tìm một chỗ cao lầu hạ xuống. Mũ giáp thu hồi, trừng trừng nhìn chằm chằm giữa bầu trời trôi nổi phi thuyền. Tam nhãn văn minh hạn chế Thanh Thủy Thành phi thuyền kỹ thuật phát triển. Bọn họ kết nối với vũ trụ cơ hội đều không có. Đem bọn họ nuôi nhốt ở nơi này. Hiện tại là bọn họ một lần duy nhất cơ hội. Người tự do. Khế Thương liền rơi vào Trần Mặc phía trước cao lầu bên trong. Trần Mặc một chút liền nhận ra hắn. Chính là cái kia ở tự do chàng cùng hắn mua vật liệu người tự do. Người tự do cũng muốn cướp đoạt phi thuyền sao? Trần Mặc lập tức nghĩ đến mục đích của bọn họ. Người tự do không muốn sống ở cái này bị nuôi nhốt thế giới. Cùng hắn ý nghĩ là như thế. Trường, tiểu đội tự do đã tiến vào Thanh Thủy Thành đợi mệnh. Khế Thương nói rằng, tốt, đến tiếp sau đội ngũ đã tới gần Thanh Thủy Thành. Hiện trường do ngươi quyết định. Chiến giáp trong thông tin. Truyền tới một già nua rồi lại thanh âm nghiêm túc. Chờ đợi vẫn còn tiếp tục. Giữa bầu trời, ba mắt người cũng đang các loại. Các loại nghe trùng có phản ứng bọn họ mới tìm thật kỹ tìm Trần Mặc. Bỗng nhiên, ở trong lồng nghe trùng giật giật. Toro lông mày nhíu lại. Ra hiệu Sania, thời cơ thành thục, hiện đang hành động. Sania nhường đội viên một người mang theo một con nghe trùng. Xoay người rời đi phòng thí nghiệm. Bay thuyền cửa máy mở ra. Một đài chiến giáp từ phi thuyền bụng cửa máy rơi rụng. Theo sát phía sau. Là lên tới hàng ngàn, hàng vạn đài bắt giữ khí, không hề có một tiếng động kèn lệnh, phảng phất ở Thanh Thủy Thành mỗi cái mai phục tại chỗ tối sinh mệnh trong lòng vang lên. Mọi người chuẩn bị, chờ ta động thủ, dựa theo kế hoạch chấp hành. Khế Thương thấp giọng hạ lệnh, ở hắn phía trước, đội một tam nhãn văn minh chiến giáp sư chính đang lại đây. Ở Thanh Thủy Thành những phương hướng khác mai phục đội viên. Cũng bắt đầu sốt sáng lên đến. San Xuây nắm lấy trang bị nghe trùng nhỏ lồng sắt. Hướng về sâu đầu mới tiến về phía trước. Ở sau lưng của hắn còn có 3 cái bắt lấy khí. Mà theo sát ở phía sau hắn chính là những đội viên khác. Cách xa nhau không xa. Nhưng phương hướng của bọn họ là nhất trí. Điều này nói rõ. Bọn họ muốn tìm sinh mệnh. Ngay ở phương hướng này. Cẩn thận một chút. Cái kia sinh mệnh phi thường thông minh, khả năng trang bị thanh thủy tinh chiến giáp. Bên tai truyền tin đến Sania nhắc nhở âm thanh. Ha ha, không có chuyện gì, thanh thủy tinh chiến giáp, nhược đến như món đồ chơi như thế. Kênh đoàn đội một tên đội viên xem thường cười nói, người khác cũng theo cười lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, thanh thủy tinh chiến giáp kỹ thuật, xác thực theo món đồ chơi như thế. Căn bản không có sức chiến đấu có thể được. Phía dưới những kia cấp thấp sinh mệnh mỗi lần đều vây xem chúng ta. Rất thú vị. Người yếu ngước nhìn. Nghe đoàn đội bình nói ầm ầm tán gẫu âm thanh. San Xuây chỉ là nở nụ cười. Hắn cũng không có kỳ thị những này cấp thấp sinh mệnh. Dưới cái nhìn của hắn. Có trí khôn sinh mệnh. Đều có chính mình tư tưởng. Chỉ là khoa học kỹ thuật của bọn họ càng tiên tiến một điểm. Nghiên cứu phát minh năng lực cùng năng lực học tập càng mạnh mẽ mà thôi. Ở tư tưởng ý thức lên, sinh mệnh có trí tuệ đều là bình đẳng. Thậm chí một ít cao cấp sinh mệnh tư tưởng ý thức đều không kịp cấp thấp sinh mệnh. Rất mau đem ánh mắt đặt ở nghe trùng lên. Hắn bay ở cái thứ nhất, nghe trùng hướng về phương hướng. Chính là phương hướng này. Bỗng nhiên, lọ chứa nhỏ bên trong nghe trùng bắt đầu nôn nóng lên. Không ngừng hướng về lọ chứa một phương hướng va chạm, mà phương hướng chính là phía trước 2 căn cao lầu. Tách tách tách, phía trước phát hiện sóng năng lượng cao. Nguy hiểm, ở San Xuây nhìn về phía nhà lớn thời khắc, chiến giáp đột nhiên bốc lên gấp gáp còi báo động. San Xuây biến sắc mặt, không chút do dự khởi động năng lượng lồng phòng hộ. Một đạo laser từ thứ nhất căn nhà lớn sáng lên, đánh vào San Sui năng lượng lồng phòng hộ lên. Laser trong nháy mắt bị năng lượng lồng phòng hộ phân luồng, dịch ra hắn chiến giáp, có mai phục, đẩy mạnh mẽ quang áp. San Sui hoàn toàn biến sắc, loại này cấp bậc laser mạch dung, nếu không phải là có năng lượng lồng phòng hộ, đầy đủ xuyên thủng hắn chiến giáp. Ai nói thanh thủy tinh chiến giáp cùng vũ khí đều là món đồ chơi? Vừa định lại cái khác động tác, chỉ là có người nhưng được phép. Bên tai vang vọng một cái âm bạo nổ vang. San Sui muốn động, lại phát hiện lồng ngực đã bị một thanh kiếm đâm thủng. Mặt trên tỏa ngắn mạch dung ánh sáng. Đau đớn nhấn chìm hắn ý thức. Biết hắn chết, cũng chỉ là nhìn thấy đối phương chiến giáp một cái màu sắc. Có kẻ địch. Nhìn thấy phía trước laser cùng bên tai vang vọng San Sui tiếng la. Sania vốn là có chút thả lỏng tâm thái trong nháy mắt biến mất. Chỉ là hắn lấy lại tinh thần. San Sui tiếng kêu thảm thiết đã biến mất. Khinh địch, hắn thậm chí không biết kẻ địch thân phận. Đúng không, Lam Huyết Văn Minh chiến giáp sư. Tiến vào tinh cầu nơi này mai phục. Hành động, giết chết San Sui. Khế Thương từ phía sau lưng lấy ra một cái nòng pháo. Không chút do dự hướng về phía trước mấy cái ba mắt chiến giáp sư nã pháo. Gần như trong nháy mắt, thôi thúc chiến giáp một cái ngửa ra sau. Rời xa chiến trường, Sania biến sắc mặt, dùng radar khóa chặt Khế Thương. Ngay lập tức rời đi tại chỗ. Hiện tại chiến giáp không sợ phổ thông đạn pháo. Trên chiến trường công kích vật lý, không phải hạn chế ở cấp thấp văn minh thuốc nổ cùng nhiên thiêu đạn lên. Khả năng đạn pháo bên trong chính là một loại nào đó tính ăn mòn dung môi. Hoặc là một loại ngươi không nghĩ tới vũ khí. Trải qua quanh năm chiến giáp văn hóa lựa chọn cùng đào thải. Hiện đang sử dụng vũ khí. Phần lớn đều là nhằm vào chiến giáp cùng chiến hạm. Tiếng nổ mạnh ở sau lưng truyền đến. Một đoàn màu xanh sẫm sương mù tản ra. Phản ứng nhanh đã rời đi lục vụ khu vực. Nhưng vẫn có một tên hành động chậm đội viên bị lục vụ ăn mòn đến. Ăn mòn chiến giáp vật liệu lục vụ. Bên tai truyền đến đội viên nhắc nhở âm thanh. Chiến đấu ở thanh thủy thành các góc khai hỏa. Tiếng nổ mạnh đầy rẫy toàn bộ bầu trời. Sania nhìn chăm chú Khế Thương. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương là Lam Huyết Văn Minh chiến giáp sư. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ ràng đối phương có thể ung dung giết chết đội viên của hắn. Chỉ là loại hình này chiến giáp, hắn nhưng chưa từng thấy. Hiện tại hắn đã tạm thời thả xuống bắt lấy Trần Mặc ý nghĩ. Hai người một trước một sau ở Thanh Thủy Thành không trung cao tốc truy đuổi. Tiếng nổ vang vọng toàn thành. Bầu trời xa xa, cái khác đại chiến cũng đang tiến hành. Vừa mới bắt đầu bị đánh lén có chút không ứng phó kịp. Ổn định lại ba mắt chiến giáp sư, có thể ung dung ứng đối người tự do vây công. Thanh Thủy Thành sinh mệnh đã nhận ra được không trung chiến đấu. Vội vàng cưỡi lên chính mình chiến giáp hoặc là máy bay. Nhanh chóng rời xa Thanh Thủy Thành, nhưng hay là có người đã muộn. Cao năng lượng mạch xung laser, chỗ đi qua, đều vì đất khô cằn. Các loại mãnh liệt nổ tung, bao trùm Thanh Thủy Thành các góc. Các loại kiến trúc bị san thành bình địa, có sinh mệnh thân thể chỉ còn dư lại nửa bên, kinh hoàng cùng tiếng kêu thảm thiết ở phế tích trong lúc đó. Đây là người nhỏ yếu vô lực cùng bất lực, nhìn thấy cảnh tượng như thế này Thanh Thủy Thành sinh mệnh, đều phi thường chấn động. Bọn họ đều không nghĩ tới lại có thể có người dám ở Thanh Thủy Tinh đánh lén Tam Nhãn Văn Minh. Hai người này thực lực đều quá mạnh. Chính đang đối với Thanh Thủy Thành tiến hành trắng trợn không kiêng dè phá hoại cùng giết chóc. Song phương không có lưu tình chiến đấu. Mang đến lực phá hoại. Vượt quá tưởng tượng khủng bố. Phẫn nộ sau khi không ai dám tới gần ngăn lại. Vẻn vẹn là đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện laser mạch xung cùng năng lượng vũ khí nổ. Tung, liền đầy đủ giết chết bọn họ. Không sợ chết. Trốn đến trên không hãi hùng khiếp vía mà nhìn. Chiến đấu ở cấp bậc này, bọn họ là lần thứ nhất thấy. Nhỏ yếu sinh mệnh vào đúng lúc này có vẻ không hề giá trị. Laser đảo qua địa phương. Kiến trúc từ bên trong tách ra. Ầm ầm sụp đổ. mặt cắt bóng loáng vào kính, các loại laser cùng năng lượng vũ khí, nhường ánh lửa thắp sáng đại địa. Lồng phòng hộ không có đúng lúc mở ra chiến giáp sư. Ở laser bên dưới chia ra làm hai, đùng đùng đùng, đạn dược như thoi đưa, như mưa xối xả đánh lục bình. Chiến giáp tránh thoát đạn dược, nhưng thành thị phía dưới gặp tai vạ, mãnh liệt nổ tung, như giọt mưa giống như bao trùm chỉnh ngôi thành thị. Thành thị kiến trúc đều là chọn dùng cường độ cao vật liệu xây dựng, ở nổ tung dưới trở nên ngàn xuyên trăm lỗ. Các loại ăn mòn cùng sóng trùng kích tầng tầng tập kích dưới, ngói vỡ tường đổ cũng bị chấn động thành bột mịn. Song phương kích đấu đang say, Trần Mặc ở ngói vỡ tường đổ bên trong nhanh chóng ngang qua. Thân thể mạnh mẽ linh hoạt, hắn muốn tránh né đến từ giữa bầu trời nổ tung, còn muốn bí mật không bị phát hiện. Hắn đã làm bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.